Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388. Giết Bảo Lý Tư. Không nhìn thành chủ, ngoặc kép, mấy người các ngươi đâm chọc ở đây làm gì? Không muốn vì là thần thành làm công hiến sao? Đội trưởng thâm trầm nhìn chằm chằm Mông Lôi mấy người, trong ánh mắt bao hàm uy hiếp. Hắn đã quyết định được rồi, Mông Lôi mấy người nếu như không nữa thức thời, hắn không ngại lạnh lùng hạ sát thủ. Mấy cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật thôi, giết thì giết, một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, trái lại có thể giết gà dọa khỉ, để chúng thần càng thêm ra sức khai thác quặng. Mấy tên này muốn xui xẻo rồi, thực sự là một điểm ánh mắt đều không có. Không thấy Bảo Lý Tư đều như vậy uy hiếp, bọn họ lại dám thờ ơ không động lòng. Ngu xuẩn. Cái khác thần linh nhìn Mông Lôi mấy người, trong mắt mang theo trêu tức cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Bọn họ xuất thân duy nạp tư cự long thành đại thần tộc, tự nhiên có thể không nhìn Bảo Lý Tư. Đội trưởng, uy hiếp, mấy tên này tính là thứ gì? Cũng dám học bọn họ. Không biết tự lượng sức mình. Nếu như mấy tên này còn không có ngu xuẩn về đến nhà, nên lập tức đi khai thác quặng. Bằng không, Bảo Lý Tư cái này ác ôn cũng sẽ không buông tha bọn họ. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không ngờ tới chính là, đối mặt đội trưởng Bảo Lý Tư yêu cầu, Mông Lôi không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Chúng ta là đến xem náo nhiệt, không phải là cho ngươi ra sức. Để chúng ta đào mỏ, đầu của ngươi được lừa đá sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người như xem quái vật nhìn Mông Lôi đẳng nhân. Cái tên này thật hung hăng a, dám như thế cùng Bảo Lý Tư nói chuyện. Bảo Lý Tư, Duy Nạp Tư cự long thành thành chủ vệ đội đại đội trưởng, Duy Dâng Tư thành chủ dưới trướng mạnh mẽ nhất thần linh. Hơn nữa, hắn chính là một giết người không chớp mắt ác ôn. Duy Dâng Tư thành chủ muốn làm hết thảy chuyện xấu đều là do hắn phụ trách làm. Giết người như ngoé, cùng hung cực ác, đã không đủ để hình dung hắn. Nhưng mà trước mắt cái tên này, một không biết từ đâu cái trong góc nhô ra hạng người vô danh, lại dám như thế cùng Bảo Lý Tư nói chuyện. Hắn sẽ không sợ Bảo Lý Tư lửa giận sao? Chủ thần con trai Duy Dâng Tư nguyên bản vẫn chú ý khe núi, không đem tình huống ở bên này để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, chỉ có tinh quặng mỏ bên trong tinh tủy đáng giá quan tâm, những người khác không đáng nhắc tới. Nhưng ở nghe được Mông Lôi sau, Duy Dâng Tư cũng không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn, hơi nhíu mày, trong lòng có chút nho nhỏ kinh ngạc. Cái tên này thật rất a, xong, lần này chết chắc rồi. Trong đám người ai mặc Lý Phiêu Mạc Nhĩ suýt chút nữa sụi lơ trên mặt đất. Trong lòng hoàn toàn bị sợ hãi cùng tuyệt vọng thay thế được. Lại dám như thế cùng Bảo Lý Tư kêu gào. Mông Lôi đây là chán sống a. Khốn nạn, lão tử cũng bị hắn hại chết. Ai mặc Lý Phiêu Mạc Nhĩ trong lòng kêu rên. Đúng như dự đoán, Bảo Lý Tư trong hai mắt dâng trào ra hừng hực lửa giận, quanh thân bùng nổ ra rời núi lấp biển giống như khủng bố thần uy. Hắn giận dữ cười, được, dám to gan nói chuyện với ta như vậy, thực sự là thật là to gan, đi chết. Bảo Lý Tư gầm lên giận dữ, hung hãn một quyền giết ra, cú đấm này hắn quả đoán dùng ra toàn lực. Hiển nhiên là muốn giết chết Mông Lôi, đưa hắn đánh thành thịt vụn. Xong, ai mặc Lý Phiêu Mạc Nhĩ thấy thế, không nhịn được nhắm hai mắt lại, lại nghe bên tai truyền đến Phổ Cáp Man trêu chọc. Nhắm mắt lại làm gì? Ngươi cũng quá nhát gan, mở to hơi mắt nhìn cho thật kỹ đi. Ngoặc kép, ai mặc Lý không nhịn được mở mắt ra, sau đó liền thấy được cảnh tượng khó tin. Đối mặt khí thế hùng hổ Bảo Lý Tư, Mông Lôi không tránh không né, tay phải tùy ý vồ một cái, xoạch trong mắt tất cả mọi người hủy thiên diệt địa, nắm đấm đã bị Mông Lôi nắm ở trong tay. Ngừng chiến tranh, khí thế hoàn toàn không có. Sau đó sẽ không có sau đó. Sao có thể có chuyện đó? Ai mặc Lý Phiêu Mạc Nhĩ sợ ngây người. Xem cuộc chiến thần linh sợ ngây người. Bảo Lý Tư sợ ngây người. Liền ngay cả Duy Dâng Tư cũng lộ ra kinh ngạc vẻ. Tựa hồ không ngờ tới một tiểu nhân vật lại có thể dễ dàng như thế tiếp được Bảo Lý Tư công kích. Muốn giết người của ta rất nhiều. Ngươi đáng là gì đây? Mông Lôi khẽ lắc đầu. Tùy ý vồ một cái. Bảo Lý Tư nắm đấm đã bị tóm đến nát tan. A, Bảo Lý Tư phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một mặt sợ hãi nhìn Mông Lôi. Run giọng nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai? Ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Mông Lôi đưa tay phải ra. Một trường vỗ ra. Oanh, một cao vạn trượng già thiên cự trường đột ngột xuất hiện tại trên bầu trời. Hung hãn ép hướng về Bảo Lý Tư. Kinh khủng kia uy thế. Tựa như muốn phá hủy tất cả. Không, Bảo Lý Tư sợ hãi gần chết. Tuyệt vọng rít gào. Thành chủ đại nhân, cứu, cứu ta, dừng tay. Duy Dâng Tư vội vã nói ngăn cản. Bảo Lý Tư nhưng là hắn nanh vuốt. Không thể cứ như vậy chết rồi. Nhưng mà Mông Lôi căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Già thiên cự trường rơi thế liên tục. Ở Bảo Lý Tư tuyệt vọng trong tiếng thét chói tai. Đưa hắn nhấn chìm. Oanh, già thiên cự trường từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng rơi vào bàn long sơn mạch đỉnh núi. Nương theo lấy một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Cả tòa sơn mạch đều kịch liệt lay động một chút. Bụi trần nổi lên bốn phía. Đất rung núi chuyển. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Động đất! Động đất! Mau đi ra! Xèo xèo xèo đột nhiên lay động sợ rồi tiến vào khe núi khai thác quặng chúng thần. Bọn họ như là bị kinh sợ con thỏ nhỏ. Dồn dập chui ra khe núi. Đi tới bên ngoài. Vừa xảy ra chuyện gì? Mau nhìn nơi đó. Không biết ai hô một câu. Mọi người ngay cả xem đi. Chỉ thấy một to lớn hố sâu xuất hiện tại đỉnh núi. Hố sâu hiện trường ấn hình. Sâu không thấy đáy. Kỳ quái. Nơi này ở đâu ra trường hãm hại? Ta nhớ tới vừa tới thời điểm vẫn không có a. Chúng thần nghi hoặc. Liền nghe đến một tiếng làm người cả người âm thanh lạnh lẽo vang lên. Bản thành chủ vừa gọi ngươi dừng tay. Ngươi tại sao không dừng tay? Đây là thành chủ âm thanh. Mọi người vội vã nhìn lại. Chỉ thấy thành chủ đại nhân mặt như xương lạnh. Hai mắt phun hỏa. Lạnh lùng nhìn chằm chằm một tên thanh niên. Sắc mặt lạnh như nam cực hàn băng. Thành chủ đại nhân đây là thế nào? Làm sao bỗng nhiên đối với một thần linh phát hỏa? Tên kia là ai? Chúng thần trong lòng tràn đầy nghi vấn. Duy Dâng Tư giờ khắc này rất phẫn nộ. Bảo Lý Tư bị giết. Hắn tuy rằng căm tức. Nhưng không đến nỗi phẫn nộ đến trình độ như thế này. Mông Lôi vi phạm mệnh lệnh của hắn mới phải để hắn tức giận như thế nguyên nhân chủ yếu. Phải biết, thân là chủ thần con trai. Dù cho ở bên trong thần tộc, ngoại trừ số ít mấy người, những người khác cũng không ai dám đối với hắn nói một chữ không. Đám kia trưởng lão cũng không được. Ở Duy Hiệp Tư Cự Long Thành, hắn càng là chí cao vô thượng, nói một không hai tồn tại. Mệnh lệnh của hắn chính là khuôn vàng thước ngọc, ý chí của hắn chính là cao nhất ý chỉ, lời nói của hắn chính là pháp luật. Ai dám vi phạm? Cũng không ai dám vi phạm. Vi phạm người chết. Ngay tại lúc vừa nãy, trước mắt cái này không biết từ đâu nhi nhô ra ra hỏa, lại làm trái mệnh lệnh của hắn. Hoặc là căn bản không đem hắn mệnh lệnh để ở trong lòng. Không cách nào tha thứ. Không thể tha thứ. Nhìn Duy Dâng Tư ánh mắt lạnh như băng, Ai Mặc Lý Phiêu Mạc Nhĩ trong lòng kinh hoàng. Liền ngay cả Phổ Cáp Man mấy người cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Trước mắt cái tên này cũng không mạnh, nhưng hắn là chủ thần con trai. Chủ thần, Chỉ cần hai chữ này, liền làm cho người ta vô cùng vô tận áp lực, ép người không thở nổi. Ngươi để ta dừng tay ta liền dừng tay. Ngươi cho rằng ngươi ai? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN